Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, Nhất Kiếm Phong Hầu. Lam Tần Phong nhìn thấy đứng ở trước mặt mình người đàn ông này thời điểm. Sắc mặt của hắn lúc ấy liền âm trầm xuống, khí thế trên người đột nhiên nhảy lên tới đỉnh điểm, dồn lẳng lặng đứng ở Tần Phong đối diện. Hướng về phía Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng. Lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lần trước nhường ngươi trốn thoát, không nghĩ tới lần này ngươi chủ động đưa tới cửa. Cảm tạ thương thiên, cảm tạ đại địa, cảm tạ thần tiên tỷ tỷ giúp ta suốt này ngụm khí. Tần Phong, chẳng lẽ ngươi cho rằng lần trước ta thực sự chính là sợ ngươi sao? Dồn mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Tần Phong thản nhiên nói, ngươi có sợ hay không không quan trọng, nhưng là vội vã như chó nhà có tang người chính là ngươi. Dồn không quan trọng cười một cái nói, Tần Phong, ta và các ngươi không giống nhau, các ngươi những cái này hoa hạ đi ra tử sĩ có thể thấy chết không sờn, nhưng ta không được, bởi vì ta mệnh thuộc về chính ta. Ta làm tất cả mục đích chỉ có một cái, kia liền là kiếm tiền. Ta phải sống sót, chỉ có trở về mới có thể kiếm tiền, chỉ có kiếm tiền mới có thể hưởng thụ, mới có thể làm ta thích việc làm. Cho nên, lúc ấy ta rút lui cũng không phải là bởi vì sợ hãi ngươi, mà là không muốn cùng một cái thực lực xê xích không nhiều người tiến hành liều chết chém giết. Đối với ta như vậy mà nói không quá có lời. Vậy tại sao hôm nay ngươi lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hôm nay không phải một trận liều chết chém giết sao? Tần Phong khinh thường nói. Hôm nay đương nhiên là một trận liều chết chém giết. Nhưng cùng lần trước hai người chúng ta gặp nhau thời điểm không giống nhau. Bởi vì ta biết, lần trước hai người chúng ta gặp nhau thời điểm ngươi tại xung quanh mai phục phía dưới số lớn phục binh, nếu như ta bước vào ngươi trong bẫy hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là hôm nay, ngươi không có bất kỳ cái gì viện trợ lực lượng, mà ta ở đi qua mấy năm này rèn luyện về sau. Ta thực lực đã vượt xa ngươi, hơn nữa mấy năm này ngươi một mực đều ở trên thương trường hoạt động. Cơ hồ không có tham gia qua cái gì chính thức huấn luyện. Ngươi thực lực đã thoái hóa. Lấy bây giờ ta đối chiến ngươi bây giờ, tất thắng không thể nghi ngờ. Tần Phong không có lại nói cái gì, trực tiếp từ bên hông lấy ra hắn thanh kia nhuyễn kiếm. Dồn cũng không có cùng trước đó hai người như thế xuất ra sao sao sao sao, mà là đồng dạng tới eo lưng ở giữa vừa sờ. Từ bên hông cởi xuống một kiện hình thù kỳ quái vũ khí. Cái này vũ khí chiều dài ước chừng có 3 mét tả hữu. Vũ khí hai đầu là tràn đầy kim châm lớn chừng hột đào cầu thép. Hai cái cầu thép tầm đó dùng tới tốt thép chế dây xích nối liền cùng một chỗ. Nhìn thấy cái này vũ khí, Tần Phong lông mày không khỏi nhăn một lần. Cái này vũ khí Tần Phong cũng không lạ lẫm. Ở hoa hạ binh khí phổ bên trong, cái này vũ khí được xưng là liên tử truy. Tần Phong ở tập võ thời điểm lão sư đã từng nói với hắn. Trên chiến trường nếu như gặp phải sử dụng liên tử truy người nhất định phải cẩn thận. Bởi vì liên tử truy cực độ khó luyện. Nhưng là nếu có người dám trên chiến trường sử dụng liên tử truy đúng. Như vậy người này bất kể là lực lượng hay là tâm cơ đều người phi thường có thể so. Dồn hướng về phía Tần Phong cười hắc hắc. Tần Phong. Không nghĩ tới chứ, vũ khí của ta chính là các ngươi hoa hạ binh khí phổ bên trong khó khăn nhất luyện liên tử truy. Ngươi nhất định phải chết. Vừa nói, dồn trong tay liên tử truy vung mạnh lên. Đầu búa hung hăng đánh tới hướng Tần Phong đầu. Tần Phong chỉ có thể né tránh. Dồn chiếm được tiên cơ về sau. Lập tức triển khai liên tiếp không ngừng tiến công. Dài một tấc mạnh. Đối mặt với chiều dài đều có 3 mét liên tử truy. Trong tay nắm giữ dài hơn 1 mét nhuyễn kiếm Tần Phong chỉ có thể liên tục lùi về phía sau. Căn bản tìm không đến bất luận cái gì cơ hội tiến công. Lôi đài phía trên, thế cục lần nữa rõ ràng sáng suốt. Dôn Thủy Trung nắm giữ lấy trên lôi đài quyền chủ động. Trong tay Liên Tử Truy vung mạnh phải hô hô rung động. Liên Tử Truy đầu búa bên trên sắc bén gai nhọn lấp lóe lấy chạm hào quang màu xanh lam. Đó phía trên dính đầy kịch độc. Chỉ cần bị Liên Tử Truy dính đến trên người, bị đâm rách ra da, phía trên kịch độc trong nháy mắt liền sẽ để Tần Phong chết oan chết uổng. Anderson nhìn thoáng qua hiện trường trên màn ảnh lớn sòng bạc bàn khẩu. Cược Dôn thắng tỷ lệ đặt cược vẫn là 1-2. Cược Tần Phong thắng tỷ lệ đặt cược đã tăng tới 1-12. Đã ăn vào lợi lộc Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải. Mã Đức Biêu ba người không chút do dự, mỗi người tất cả đều áp 1.000 vạn. Phụ trách tiếp nhận tiền đặt cuộc người da trắng nhân viên phục vụ lạnh lùng nhìn ba người một cái. Trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Hắn thấy, chỉ có ba người một lần này nhất định là đến đưa đồ ăn. Đã liên tục chiến đấu 3 trận, Tần Phong thể lực đã có chút tiêu hao, tạm thời không đề cập tới. Vẻn vẹn trên lôi đài tình thế liền đã định trước Tần Phong tất nhiên sẽ thất bại. Nhưng là Tư Đồ Thiến ba người các nàng lại đối Tần Phong tràn đầy lòng tin. Anderson cười nhìn về phía bên cạnh Johnson nói ra. Johnson, lần này các ngươi voucher blood hẳn là sẽ không lại thất thủ à? Johnson mỉm cười, chắc chắn sẽ không. John là chúng ta châu Phi khu vực bên trong xếp hạng thứ 3 cường lực nhất sát thủ. Mặc dù chỉ xếp tại thứ 3 tên, nhưng là hắn năng lực thực chiến lại phi thường cường đại. Theo ta được biết, John đã từng trên chiến trường tiêu diệt qua không ít hơn 10 cái đến từ Hoa Hạ lính đánh thuê. Anderson lúc này mới hài lòng gật đầu. Hy vọng John tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng, bởi vì ta đã hoa 2.000 vạn USD mua hắn thắng. Hẳn là sẽ không nhường ngươi thất vọng. John trước khi lên đài đã mua 500 vạn USD. Cược chính hắn thắng, Anderson lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lôi đài phía trên, John khí thế như hồng. Tần Phong liên tục bại lui, mặc dù trong tay nắm giữ Nguyễn Kiếm. Nhưng là đối mặt với Liên Tử Truy loại này kỳ môn vũ khí, Tần Phong cũng không có biện pháp gì hay đến phá giải. John mặc dù đuổi theo Tần Phong, nhưng là hắn con mắt lại chăm chú nhìn Thanh Phong hai tay. Phòng bị Tần Phong có khả năng phát động bất kỳ ngoài dự đoán của mọi người chiêu thức. Hắn không muốn trở thành thứ hai cái Sherlock Holmes. Chạy trước, chạy trước. Tần Phong đột nhiên thân thể ngã về phía sau. Cùng lúc đó, thân thể mãnh liệt phản hồi nhấp nhô, ý đồ tới gần John. Động tác này 10 điểm nằm ngoài dự tính, mà John một bên đuổi theo Tần Phong, một bên vung lấy Liên Tử Truy, lấy bảo đảm bản thân Thủy Chung ở vào chủ động thế cục. Nhưng là bây giờ, Tần Phong đột nhiên này cử động, nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như lâm thời đổi chiêu, thật là khó khăn vô cùng. Dù sao Liên Tử Truy vật này là có gia tốc độ. Cho nên, đối mặt Tần Phong bất thình lình cùng loại với tự sát cử động, John cũng không gấp cầu thắng, mà là hướng một bên né tránh ra. Thủy Chung bảo đảm Liên Tử Truy phòng hộ lấy bản thân 4 tuần. Không cho Tần Phong một chút xíu đối với mình đánh ra cơ hội. Liên Tử Truy vờn quanh bên cạnh hắn đã là tiến công, cũng là phòng thủ. Đây là công phòng nhất thể kỳ môn vũ khí. Tần Phong nhìn thấy John cũng không gấp cầu thắng, mà là trước phòng thủ làm chủ, không khỏi trên mặt lộ ra ngưng trọng. Cái này John làm việc quá ổn, căn bản không để lại cho hắn một chút xíu cơ hội. Ổn định trận cước về sau, John tiếp tục tiến công. Tần Phong chỉ có thể lui lại phòng thủ. Cách sau một hồi, Tần Phong lặp lại lần nữa động tác lúc trước, ý đồ thông qua hạ bàn đánh vào zone phòng thủ phạm vi bên trong. Nhưng là zone ổn chát ổn đà phòng thủ nhường hắn không có tìm được bất kỳ cơ hội nào. Nhưng dù vậy, Tần Phong tất nhiên không tức giận chút nào tìm kiếm lấy cơ hội. Như thế song phương giao chiến ròng rã mười mấy phút, thắng bại chưa phân, hai người trên đầu tất cả đều đổ mồ hôi. Tần Phong cười lạnh nói, John, sử dụng loại này kỳ môn vũ khí, nhất là trọng lượng còn nặng như vậy, chỉ sợ ngươi thể lực sắp chấm dứt a. John cười hắc hắc, Tần Phong, ngươi cứ việc yên tâm, thay phiên chơi hai ba tiểu lúc không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi chính là tự cầu nhiều phúc đi. Tần Phong cười hắc hắc, John, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Thông qua mới vừa mấy lần thăm dò, ta đã tìm được nhược điểm của ngươi. Lần tiếp theo là tử kỳ của ngươi. John khinh thường cười một tiếng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Sau 3 phút, Tần Phong lặp lại lần nữa động tác lúc trước. Thân thể ngã về phía sau hướng về sau nhấp nhô, ý đồ giết tới John hạ bàn. John y nguyên làm gì chắc đó tránh né phòng thủ. Giờ này khắc này, hiện trường người xem cảm giác hơi không kiên nhẫn, nhao nhao vì Tần Phong khen ngược, để Tần Phong tranh thủ thời gian cùng John tiến hành quyết chiến. Rất nhiều người cũng lớn mắng Tần Phong là hèn nhát, là Đông Á ma bệnh. John khinh thường nói, Tần Phong, nghe được trên khán đài đối ngươi tiếng giễu cợt sao? Chẳng lẽ ngươi một cái đường đường lang nha nhân vật cao tầng chính là như vậy hèn mọn không chịu nổi sao? Tần Phong mỉm cười, vì thắng lợi, hèn mọn một chút lại như thế nào? Sống sót mới là đạo lý quyết định. John một bên tiến công một bên không ngừng giễu cợt Tần Phong, muốn nhiễu loạn Tần Phong tâm thần. Lại qua 4 phút, Tần Phong lặp lại lần nữa động tác lúc trước, mà John đồng dạng lặp lại động tác lúc trước. Nhưng ngay lúc này, Tần Phong trong tay nhuyễn kiếm đột nhiên trở thành cứng ngắc. Mũi kiếm chỉ hướng John bụng, mà John trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Dù sao, bản thân khoảng cách Tần Phong còn có một đoạn thời gian. Tần Phong ở thời điểm này muốn tấn công, căn bản không có khả năng thành công. Nhưng vào lúc này, Tần Phong trong tay ấn xuống một cái trên chuôi kiếm, cái nào đó nhô ra bộ vị. Dần dần bên trong đột nhiên có 3 căn cương châm liên tiếp không ngừng phun ra. Giờ này khắc này, Tần Phong khoảng cách John có chừng 3 thước. John y nguyên duy trì phía trước tư duy theo quán tính, cũng không có chú ý tới Tần Phong đột nhiên lựa chọn hoàn toàn mới phương thức công kích. 3 căn cương châm gần như đồng thời ghim vào John bụng. John lập tức cảm thấy phần bụng hơi hơi đau xót. Ngay sau đó, tê dại một hồi cảm giác truyền khắp toàn thân. Lúc này hắn mới ý thức tới bản thân trúng chiêu. Hắn còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên phát hiện mình muốn há mồm cũng đã trở nên hết sức khó khăn. Trong tay hắn liên tử truy cũng đột nhiên bay ra ngoài, đập về phía người xem đám người, lập tức dọa đến người phía dưới chạy tứ phía. Thậm chí có người còn va chạm ẩu đả ở cùng nhau. Mà lúc này đây, Tần Phong nhanh chóng đi đến John bên người, không nói hai lời, trực tiếp một kiếm hiện lên, máu tươi đỏ thẫm theo John cổ họng cuồn cuộn chảy ra. Tần Phong cầm kiếm mà đứng, sử dụng kiếm mặt vuốt đã chết John gò má nói ra. John, ta đã sớm muốn tìm ngươi báo thù, ngươi thương hại ta nhiều như vậy hảo huynh đệ. Hôm nay, bọn họ rốt cục có thể đại thù phải báo, ta xứng đáng các huynh đệ. Giờ này khắc này, Mã Đức Bưu đứng dậy, trong lòng yên lặng lẩm bẩm, các vị các huynh đệ, các ngươi ở trên trời có linh nghỉ ngơi a. Lão đại đã báo thù cho các ngươi, John đã chết. Giờ này khắc này, Anderson sắc mặt trở nên khó coi dị thường, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn qua Johnson nói ra, Johnson, chẳng lẽ cái này chính là các ngươi Vulture Blood thực lực sao? Ngươi không phải nói John tất thắng không thể nghi ngờ sao? Vì sao lại đột nhiên chết rơi đây? Johnson cắn răng nghiến lợi nói ra, Anderson, cái này Tần Phong quá âm hiểm gian trá. Trong tay hắn nhuyễn kiếm bên trong cất giấu cơ quan, lúc trước hắn thông qua một loạt về công cử động mê hoặc John. cuối cùng lần này đột nhiên nhấn trên nhuyễn kiếm cơ quan, trực tiếp đánh lén John đắc thủ, thuận thế giết John. Anderson nắm chặt nắm đấm nói ra, chẳng lẽ các người Vulture Blood chính là rác rưởi như vậy sao? Johnson đột nhiên mãnh liệt một lần tay hung hăng cho Anderson một cái tát mạnh, lạnh lùng nói, Anderson, không muốn cho thể diện mà không cần. Chúng ta Vulture Blood am hiểu là ám sát, bây giờ tiến hành chính là lôi đài chiến, cũng là bởi vì ngươi tên vương bát đản này ra chủ ý. Chúng ta tổn thất 3 tên nhất chiến sĩ tinh nhuệ, bọn họ cũng không phải là chết tại bình thường chiến đấu bên trong, mà là chết tại bọn họ nhất không am hiểu chiến đấu. Ngươi là kẻ cầm đầu, đừng tưởng rằng ngươi có tiền liền có thể đối với chúng ta Vulture Blood khoa tay múa chân. Đừng nói ngươi chỉ là một cái tập đoàn năng lượng tổng tài, coi như là của các ngươi chủ tịch đối với chúng ta Vulture Blood cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Ta lễ ngộ như thế ngươi cũng không phải là bởi vì e sợ các ngươi tập đoàn năng lượng, mà là muốn mau chóng giải quyết Tần Phong. Ta thừa nhận ta phạm lấy mình ngắn tấn công địch trưởng sai lầm. Hội nghị trong lúc đó, ta sẽ không lại đối Tần Phong phát động bất luận cái gì thế công. Nhưng là Tần Phong chỉ muốn rời đi Stizohan khách sạn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, Johnson quay người rời đi. Anderson ánh mắt bên trong lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ánh mắt tràn ngập oán độc nhìn qua đứng trên lôi đài Tần Phong. Tần Phong sử dụng kiếm nhọn một chỉ Anderson nói ra. Anderson, ngươi còn có người có thể phái ra sao? Nếu như không người mà nói, ta muốn đi xuống. Anderson quay người rời đi. Tần Phong hướng về phía Anderson bóng lưng giơ lên ngón tay giữa. Trên khán đài, Vương Chính Phi dẫn đầu vỗ tay. Bên người cùng Vương Chính Phi người quen biết cũng nhào nhào vỗ tay. Hiện trường tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiệt liệt. Mặc dù rất nhiều người đều đánh bạc thua cuộc, nhưng là bọn họ lại không thể không thừa nhận. Lôi đài phía trên người Hoa này thật rất cường đại. Tần Phong đi xuống lôi đài về sau, Vương Chính Phi đi tới Tần Phong bên người, thấp giọng xếp hợp Lý Phong nói ra, Tần Phong, ngươi phải cẩn thận một chút, vừa rồi ba chàng này lôi đài chiến, ngươi cơ hồ đem rất nhiều Âu Mỹ thương nghiệp đám cự đầu tất cả đều đắc tội. Tần Phong cười khổ nói, ta và bọn họ không hề có quen biết gì à. Vương Chính Phi nói ra, bọn họ rất nhiều người đều biết Anderson, hơn nữa lần này ba trận lôi đài tái, rất nhiều thương nhân đều ở hiện trường mua tiền đặt cược. Phần lớn người đều cược ngươi thua, kết quả bọn hắn đều thua, bọn họ đối với ngươi tự nhiên là lòng sinh bất mãn. Tần Phong khinh thường nói, chẳng lẽ những cái này thương nghiệp đám cự đầu có tiền như vậy? Chút tiền lẻ này đều thua không nổi sao? Vương Chính Phi lắc đầu, không phải bọn họ thua không nổi, mà là bọn họ không nguyện ý nhìn thấy hoa hạ người ở châu Phi trên khối thổ địa này triển lộ ra. Mạnh hơn bọn họ người da trắng tố chất, chính là bọn họ nội tâm thành kiến cùng ngạo mạn. Đúng lúc này, một người mặc thẳng tây trang đi theo phía sau hơn 10 người hạch thương đạn thật hộ vệ người da đen bước dài đi tới Tần Phong trước mặt, mặt mũi tràn đầy mỉm cười chủ động vươn tay ra nói ra. Tần Phong đúng không? Ngươi rất ưu tú, rất xuất sắc, hiện tại là ta Pierce bằng hữu. Tần Phong nhìn đối phương sau lưng những cái kia hà thương thật đạn bảo tiêu, trong lòng có chút khác biệt, bất quá vẫn là cùng đối phương qua nắm tay. Dù sao, chính là Tần Phong thấy đệ một sóng có can đảm cầm thương tiến vào quán rượu này người. Tần Phong, ta muốn nói với ngươi nói, cho chút thể diện a. Pierce nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.